tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 112, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một ngày ở nhà nghỉ ngơi thì tới ngày hôm sau Thẩm Kỳ đưa Thẩm Mặc tới bệnh viện của Thẩm gia để khám. Vị bác sĩ tư nhân kia đương nhiên là cũng đi thi vấn, chưa được tận mắt chứng kiến nên Thẩm Mặc chưa tin được rằng cậu thật sự đang mang thai một đứa bé ở trong bụng. Khi ngồi xe tới bệnh viện cậu trở nên căng thẳng hơn. Lỡ như chuyện cậu mang thai chỉ là do bác sĩ chẩn đoán nhầm vậy thì phải làm sao? Thẩm Kỳ đắp một tấm chăn mỏng lên bụng Thẩm Mặc. Thời tiết bây giờ đã ấm hơn trước nhiều rồi nên không cần mặc tới áo lông dày nữa. Nhưng nghe nói người mang thai thường sẽ cảm nhận nhiệt độ lạnh hơn người khác nên Thẩm Kỳ nhất quyết không cho cậu bỏ ra. Đến nơi, hai người đi thang máy từ hầm đỗ xe lên thẳng phòng VIP riêng ở tầng 9. Chỗ ngồi cũng là ghế sofa êm ái. Từ hôm kia tới giờ Thẩm Mặc không hiểu sao cứ cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Hai mắt lúc nào cũng muốn díp lại, vừa ngồi lên ghế êm ái thì lại ngáp dài một cái. Thẩm Kỳ ngồi bên ôm cậu vào lòng, đợi chút bác sĩ lấy máu xong sẽ cho em ngủ. Thẩm Mặc dựa vào ngực anh, hít lấy mùi hương hóc môn nam tính của anh mà cảm thấy càng buồn ngủ. Đáp lại một tiếng, rất nhanh bác sĩ đã đến rút đi một ống máu của Thẩm Mặc. Thẩm Kỳ nhìn mà xót xa không thôi, phải nuôi mãi mới có chút thịt, cứ rút một phát một ống máu như vậy, lòng anh đau như cắt. Sau khi lấy máu xong thì anh để vợ nhỏ nằm lên sofa rộng rãi mà ngủ. Còn mình ngồi chờ bên cạnh. Khoảng 2 tiếng sau mới có kết quả xét nghiệm nên Thẩm Kỳ tranh thủ lấy máy tính xách tay ra xử lý công việc. Sau khi việc anh là chủ tịch tập đoàn EB bị tiết lộ ra thì những nhà từng hợp tác với Lệ Gia để lật đổ anh đều lật mặt quay sang lấy lòng. Thẩm Kỳ đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Tuy nhiên có thể lợi dụng bọn họ để gây khó dễ cho Lệ Gia. Lệ Gia vốn là một mũi tên sắc nhọn nhưng lúc này lại biến thành cái bia để bọn họ bắn lên. Những gì Lệ Gia gây ra cho Thẩm Gia thì lúc này cũng phải nhận lại y chang như vậy, chỉ là gấp đôi gấp ba lần lên mà thôi. Chưa hết, đám người Thẩm Túc hôm đó hô to gọi nhỏ muốn ly khai Thẩm Gia, ra ngoài lập một gia tộc mới lấy Thẩm Túc là gia chủ. Có lẽ cái danh chi thứ khiến cho bọn họ khó chịu đã lâu. Nay Thẩm Gia gặp nan có thể tách ra tự mình tự tung tự tác một phương thì cảm thấy rất đắc ý, thế nhưng khi nghe tin Thẩm Kỳ vẫn giải quyết êm xuôi vấn đề. Còn tự dưng biến thành chủ tịch EB thì có ý muốn quay lại, lấy đủ lý do để gây khó cho Thẩm Kỳ. Nào là đều là người một nhà chảy chung một dòng máu, nào là lấy thân phận trưởng bối ra đè ép, Thẩm Kỳ đều không quan tâm. Đám người đó thấy không thể dùng lý lẽ với Thẩm Kỳ thì sinh ra ý xấu muốn dùng truyền thông để đè ép anh. Vừa mới sáng nay, trên mạng có một tin tức nhảy lên hàng đầu. Thẩm gia tuyệt hậu. Bài báo này nói rõ ra vấn đề Thẩm Mặc chỉ là con nuôi của Thẩm gia nhưng lại âm mưu quyến rũ gia chủ. Thẩm Kỳ bị mê hoặc nên đã kết hôn với hồ ly tinh này. Nam nhân cùng nam nhân ở bên nhau thì làm sao có con. Cho nên Thẩm gia đã tuyệt hậu đời này. Các trưởng bối trong nhà khuyên nhủ Thẩm Kỳ từ bỏ để lấy vợ sinh con nhưng anh không chịu. Còn đuổi bọn họ ra khỏi gia môn. Người không biết chuyện gì đọc xong đều cảm thấy bất bình mà chửi bởi Thẩm Mặc và Thẩm Kỳ. Người có chút hiểu về tình hình giới tài Việt thì đều biết đây là do đám người Thẩm Túc bị dồn tới đường cùng mà làm ra chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vì tham lam tiền tài nhà họ Thẩm mà quyến rũ người khác khiến nhà người ta tuyệt hậu, đúng là hồ ly tinh. Nhà tôi cũng có thằng con ý như vậy, nó đòi lấy một thằng con trai khác, tôi đã sớm đuổi nó ra khỏi nhà rồi, đều là một lũ bất hiếu. Đèn cho đám người Thẩm Túc rằng Thẩm Mặc là người nổi tiếng cho nên fan của cậu sẽ không để im cho đám người kia nhục mạ. Số đông trong phần bình luận đều là chúc phúc cho Thẩm Mặc và Thẩm Kỳ, nói hai người xứng đôi vô cùng. Chuyện quan trọng là bênh vực cho thần tượng của mình đã, còn chuyện tuyệt hậu hay không cũng không phải chuyện của nhà bọn họ. Tình yêu là từ hai phía, sao các người lại đẩy hết tội lỗi lên đầu Mặc Mặc, cậu ấy ép được Thẩm Tổng ký vào giấy kết hôn chắc. Toàn một đám cổ hủ, tôi cũng đã nói cho cha mẹ mình bản thân là gay rồi, nhưng bọn họ vẫn ủng hộ tôi, việc này chẳng có gì to tát cả. Thẩm Túc tưởng rằng chuyện này có thể gây áp lực dư luận cho Thẩm Kỳ để anh phải nhận lỗi và đồng ý cho bọn họ quay lại Thẩm gia, nhưng chuyện tiếp theo ông ta không thể ngờ tới được. EB là một tập đoàn công nghệ vô cùng nổi tiếng, bọn họ đăng lên một bài đăng. Công nghệ sinh học mới của EB cho phép thụ tinh ống nghiệm giữa hai người đàn ông. Đứa trẻ sẽ mang đặc điểm và gen di truyền của cả hai người bố hoặc hai người mẹ. Hiện dự án đang tiến hành tới 80, chỉ vài năm nữa là có thể hoàn thành. Tiếp đó bọn họ còn gắn tên của Thẩm Kỳ vào với chức danh chủ tịch tập đoàn EB khiến cho dư luận bị một phen kinh ngạc. Dự án này nếu hoàn thành thì sẽ trở thành một cuộc cách mạng sinh học lớn nhất trong lịch sử, khiến cho tất cả mọi người trên khắp thế giới phải công nhận bộ phận người giới tính thứ ba và chấp nhận việc tình yêu đồng giới là một chuyện hoàn toàn bình thường và hợp pháp. Cho nên đến cả kênh của chính phủ các nước cũng đồng loạt đưa tin về dự án này khiến nó trở thành sự mong chờ của toàn thể thế giới. Điều quan trọng là Thẩm Kỳ lại đột nhiên trở thành chủ tịch tập đoàn EB khiến cho vụ mà Thẩm Túc gây ra trở thành một trò cười. Xem nào, Thẩm Tổng có thể phát triển dự án này thì chuyện Thẩm gia bị tuyệt hậu là không thể nào nha. Dám nói bé mặt của tôi là hồ ly tinh, tẩy chay hãng báo này, loại lấy tiền để viết mấy tin bôi nhọ danh dự người khác tạo drama, tôi nhổ vào. Trước thì nói là anh em, sau lại thành vợ chồng, giờ thì là em trai nuôi. Trong đầu tôi đã nảy số về chuyện tình nuôi vợ từ nhỏ rồi các bác ạ. Có nên viết một cuốn không nhỉ? Bình luận này trở thành bình luận có nhiều lượt thích mà trả lời nhất. Có, cô mau viết đi. Tôi sẽ ủng hộ, nhớ viết nhiều thịt một chút. Tôi đu CP lâu rồi, không biết bao lần muốn tưởng tượng ra cái cảnh đó đều muốm dẫy đành đạch. Tôi cũng vậy, 17396. Thẩm Tổng đây là đang giao ai cho vợ đây mà, ngọt chết tôi rồi. Tôi lót dép ở đây hóng ngày kẻ đứng đằng sau bài báo này phải chịu báo ứng. Đám người khi nãy đồng tình với bài báo mà mắng Thẩm mặc giờ không biết chui xuống cái lỗ nào rồi ha, cách chương.